Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3171, chương 3171, chạy. Lần này, ta muốn nhìn các ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Lúc này nói chuyện chính là Lữ Vi, cái này một nhóm người cũng chính là Huyết Vân Đường người. Lữ Vi kia bị chém đứt cánh tay tự nhiên đã đón về, nhưng còn không thế nào linh hoạt. Nàng lúc này nhìn xem Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người, trên mặt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, cũng không thế nào đi xem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Sự tình lần trước cho tới bây giờ trong lòng bọn họ đều như cũ còn tràn ngập nộ hỏa. Đồ vật đến tay thế mà bị mấy cái sâu kiến cướp đi rồi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên bọn hắn tại trong rừng rậm tìm kiếm mấy ngày không có kết quả, sau đó cũng không có chân chính từ bỏ. Bọn hắn rất rõ ràng đối phương nếu quả thật sẽ cái gì ẩn thân chiêu thức, tại rừng kia bên trong căn bản không có khả năng tìm được. Sau đó Huyết Vân Đường người đại khái phán đoán một chút, từ Bạch Vũ Triết bọn hắn lần thứ nhất chạm mặt rời đi phương hướng, đại khái suy đoán bọn hắn sẽ đi nơi nào, sau đó chỉ đi ngang qua Tuyết Hồ Thành. Tại cái phương hướng này ôm cây đợi thỏ, kỳ thật bọn hắn cảm thấy hy vọng hẳn là so sánh xa vời, nhưng lại không nghĩ tới, thật đúng là để bọn hắn cho đợi đến. Vừa nhìn thấy cái này tư thế, Bạch Vũ Triết mấy người thần sắc vô cùng trang nghiêm, hắn một giây đồng hồ do dự đều không có, nháy mắt mở ra ẩn thân, trực tiếp lấy ra Cửu Long Đỉnh, ngay lập tức để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tiến vào bên trong. Sau đó giải trừ ẩn thân, xoay người chạy, nếu để cho hai nữ cũng đi theo chạy, tốc độ của các nàng hoàn toàn theo không kịp, rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp. Cho dù là tách ra chạy, đối phương cũng hoàn toàn có đầy đủ nhân thủ tách đi ra truy. Cho nên Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết căn bản không có khả năng chạy trốn được. Mặc dù Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành có thể chạy hay không phải rơi hy vọng cũng rất xa vời, có thể tổng còn có như vậy một tia hy vọng. Làm Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tiến vào Cửu Long Đỉnh sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành 1/10 giây đều không có trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Tuyết Hồ Thành phương hướng bay đi. Loại thời điểm này cũng không có tất yếu lại ẩn thân tới thử một lần đối phương phải chăng đã biết làm sao phá giải ẩn thân. Đối phương nhiều người như vậy đâu, chỉ cần không phải từng tái tất cả đều đầu óc so sánh chi độn, khẳng định là đã sớm nghĩ đến. Kỳ thật có một chút Bạch Vũ Triết trong lòng cũng một mực so sánh nghi hoặc. Thần khí đến thần giới sau đó là không có cách nào thi triển những cái kia tự thân diễn sinh chiêu thức, nhưng Cửu Long Đỉnh đặc thù chiêu thức lúc ở hạ giới tựa hồ chính là bên trong có thể chứa sinh mạng thể không gian, còn có thể thu nhập chữ vật khí chung. Đến thần giới sau đó điểm này vẫn không có cải biến. Bạch Vũ Triết thậm chí hoài nghi cái này Cửu Long Đỉnh có phải hay không thiên thần khí kia mà. Nhưng từ phía trên phát ra năng lượng ba động đến xem tựa hồ lại không thể. Chuyện này hỏi Tôn Kính Hoành cũng hỏi không ra cái gì đến, hắn cũng không hiểu nhiều. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, dù sao có thể sử dụng chính là sự tình tốt. Trên thực tế chức năng này bình thường cũng không có cái gì tác dụng lớn, trừ sử dụng lớn nhất thời điểm chính là có thể mang theo hai vị thê tử cùng Kim Hoa Ngân Xà Phi. Thang, tất cả mọi người, bao trùm công, Tưởng Trấn Tây nhìn thấy Bạch Vũ Triết ngay lập tức ẩn thân thời điểm, liền vô ý thức hô lên muốn tất cả mọi người bao trùm công kích mệnh lệnh. Đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong, nhưng là hắn cũng còn không có la xong đâu. Bạch Vũ Triết liền tự mình giải trừ ẩn thân, mà lại kia hai cái nữ không thấy. Cái này khá là quái dị a, đây là muốn chơi trò gian gì đâu?